Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 793, chương 793, Tiểu Tô Tô. Ngươi có thể thêm chút tâm trong hư không? Man Kiều Kiều đứng ngạo nghễ trôi nổi, kinh khủng đế uy che khuất bầu trời, nóng bỏng khí huyết giống như là lớn hỏa lò, muốn đốt cháy vặn vẹo hết thảy, giống như cái kia đáng sợ uy áp cùng khí thế, nhường cả nhân tộc vũ trụ đều quỳ bái. Thiên nhân thánh đế bị trấn áp, cường thế chứa vào quan tài bên trong, bị đóng đinh tại hư không, trong thời gian ngắn sợ không cách nào đào thoát trói buộc cùng phong ấn. Đương nhiên, thiên nhân thánh đế bị trấn áp cũng không là trọng yếu nhất. Bây giờ, trọng yếu nhất tự nhiên là nơi xa, cái kia cuồn cuộn mà đáng sợ hơn đến cực hạn vũ trụ đại thanh tẩy. Vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải xuyên qua vũ trụ vách tường vách ngăn tới, nuốt hết hết thảy, cuốn theo lấy hủy thiên diệt địa đáng sợ uy thế. Bất quá, Man Kiều Kiều đứng ngạo nghễ tại tinh không đỉnh, xa xa nhìn chăm chú lấy cái kia vũ trụ đại thanh tẩy. Nguyên bản quay cuồng sôi trào lôi hải cùng vũ trụ quy tắc ý chí tiếng giống, thế mà tại Man Kiều Kiều nhìn chăm chú phía dưới, càng ngày càng nhỏ, cả nhân tộc trong vũ trụ cường giả đều sợ ngây người. Ngoạn tao, đây là cái gì kỹ thuật? Liếc mắt chừng lui vũ trụ đại thanh tẩy, cái kia có thể đủ diệt thế đáng sợ tai kiếp, thế mà bị Man Kiều Kiều chừng lui bước. Phương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ Kiều Kiều rốt cuộc mạnh cỡ nào? Man Thiên Vương cũng là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm chống cự tại vũ trụ đại thanh tẩy tuyến đầu, rất rõ ràng đại thanh tẩy đến cùng có nhiều đáng sợ. Thế nhưng, bây giờ hết thảy trước mắt lại là triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới, lại có thể có người có thể dùng sức một mình nhường vũ trụ đại thanh tẩy tránh lui. Tô Phù cảm giác cả người huyết dịch đều sôi trào lên. Đây mới là vô địch, đây mới là bá khí, đây mới thật sự là cử thế vô song, liền lão thiên đều không làm gì được ngươi. Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng, tất cả những thứ này mang cho bọn hắn trùng kích, thật sự là quá lớn. Vũ trụ quy tắc ý chí, chẳng lẽ chẳng qua là chuyện tiếu lâm? Trong lòng của bọn hắn càng là xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hiếp yếu sợ mạnh vũ trụ đại thanh tẩy. Oanh, trong hư không, Man Kiều Kiều chậm rãi hành tẩu. Sợi tóc của nàng tại tung bay. Tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp thêm thị giác cảm giác chấn động cực mạnh thân thể, làm cho tâm thần người kinh ngạc. Nàng trong tinh không hành tẩu, giống như là cự nhân vắt ngang, dẫn tới hư không đang chấn động, đáng sợ khí huyết nhường Man Kiều Kiều phảng phất một vầng mặt trời chói chang sáng chói. Tốc độ của nàng rất nhanh, một bước bước ra giống như là vượt qua thời gian cùng không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải trước đó. Vũ trụ đại thanh tẩy mặc dù bị áp chế xuống, thế nhưng cũng không có thối lui. Lôi hải tại cuồn cuộn, trên lôi hải từng vị lôi đình thần tướng nắm vũ khí dồn dập rằng co lấy Man Kiều Kiều, mà Man Kiều Kiều đi tới lôi hải trước đó, nàng không có ngừng bước, tiếp tục tiến lên. Dầm dầm dầm, vô số lôi đình đập xuống mà xuống tại Man Kiều Kiều thân thể chung quanh rút kích, đánh hư không đều đang vặn vẹo, đánh bầu trời đều đang quay cuồng. Hắc ám tầng mây tản ra cực hạn đè nén, không ngừng trấn áp mà xuống. Từng tôn lôi đình thần tướng thi triển đại thủ đoạn, đánh ra công phạt, có thể là trùng kích tại Man Kiều Kiều trên thân, đều giống như con muỗi tại đốt giống như, lông tóc không tổn hao gì. Man Kiều Kiều thánh thể so với Tô Phù thánh thể cấp độ cần phải siêu việt quá nhiều. Tô Phù rung động vạn phần, ta mẹ sao có thể như thế mạnh? ầm ầm, cuối cùng, đáng sợ đè nén hiển hiện, trên lôi hải, vô số lôi đình nhấc lên đáng sợ gió lốc, giống như là kinh thiên sóng lớn giống như sóng lớn bên trong, xuất hiện một tấm mơ hồ mặt người nhìn qua, vô cùng quỷ dị, đối phương há mồm, hướng phía Man Kiều Kiều gào thét, tựa hồ muốn cho Man Kiều Kiều ngừng bước, che khuất bầu trời lôi đình lớn trên mặt, bộc phát kinh thiên quy tắc ý chí cùng đại đạo lực lượng. Thối lui đi, vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ. Còn không phải lúc đây, Man Kiều Kiều ngẩng đầu lên, sợi tóc tại gió lốc phía dưới, không ngừng phiêu động lấy, nói, giống, vũ trụ quy tắc ý chí đôi mắt bỗng nhiên nóng sáng. Làm quy tắc ý chí, thỉnh tuân thủ quy tắc, ngươi cũng là ngốc, một cái ngụy đế liền đem ngươi cho sớm hút đưa tới. Ngươi thân là vũ trụ quy tắc ý chí, có thể muốn chút mặt sao? Man Kiều Kiều nói, lời của nàng âm thanh cũng không có nhiều hơn che giấu, nghe cả nhân tộc vũ trụ cường giả thần tâm đều là tại rung động dữ dội. Quá tao khí đi, đây là tại cùng vũ trụ quy tắc ý chí đối thoại. Vũ trụ quy tắc ý chí là cái gì? Đó là chúa tể trí cao vô thượng lực lượng, chúa tể nhân tộc trong vũ trụ ức ức vạn sinh linh sinh cơ, nhân vật đáng sợ. Nếu như dùng một chữ để hình dung, vũ trụ quy tắc ý chí, liền là chân chính trí cao vô thượng, thần. Tất cả những thứ này, đối với thực lực hơi yếu cường giả mà nói, lực trùng kích còn không có bao nhiêu. Thế nhưng, đối với thực lực đứng tại đỉnh phong nhân tộc trí cường giả mà nói, hình tượng này trùng kích cảm giác, đơn giản lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Cho dù là Tô Phù cũng là như thế. Tô Phù ngây người như phỗng nhìn xem đang cùng vũ trụ quy tắc ý chí thương lượng mẫu thân. Vũ trụ quy tắc ý chí vẫn luôn rất khủng bố. Hắn chủ đạo đại thanh tẩy. Hắn mang đến diệt thế chi uy. Dị tộc vũ trụ tại đại thanh tẩy phía dưới, tinh vân cảnh trở lên thực lực cường giả đã toàn bộ ngã xuống. Vẫn cho là vũ trụ quy tắc ý chí rất có thể chỉ là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cường giả mặc dù cảm thấy vũ trụ quy tắc ý chí có được suy nghĩ của mình, có thể là cũng không có làm qua chân chính nghiệm chứng. Bọn hắn cũng không có năng lực nghiệm chứng. Bởi vì đối mặt vũ trụ quy tắc ý chí, bọn hắn quá yếu ớt, như sâu kiến, căn bản không có đủ đối thoại tư cách. Mà bây giờ, Man Kiều Kiều để bọn hắn toàn bộ đều hiểu, vũ trụ quy tắc ý chí là có tư tưởng. Tô Phù Kỳ thật rất sớm đã từng có suy đoán. Hắn dù sao cùng vũ trụ quy tắc ý chí đánh quan hệ cũng không ít. Từ vừa mới bắt đầu đột phá cực cảnh bắt đầu, hắn liền cùng vũ trụ quy tắc ý chí có không minh bạch gút mắc. Khi đó, hắn liền hoài nghi, vũ trụ quy tắc ý chí có tư tưởng của mình. Oanh, bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng, đột nhiên vỡ ra tới một đảo đáng sợ gợn sóng. Cái kia gợn sóng hủy thiên diệt địa, bỗng nhiên theo trong hư không buông xuống, hóa thành một đạo lôi long, thẳng bức Man Kiều Kiều mà đi. Man Kiều Kiều giơ tay lên, đáng sợ khí huyết quấn quanh lấy cánh tay của nàng. Một quyền cùng cái kia lôi long tới cái va chạm, mạnh mẽ lôi long, thế mà trực tiếp bị Man Kiều Kiều bị bóp nát. Hành động này bùng nổ, nhân tộc một phương, hết thảy cường giả đều là thân thể siết chặt, chờ xuất phát, một khi không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể khai chiến, cùng lão thiên khai chiến. Cái này đích xác là cần to lớn dũng khí, bất quá, may mắn. Lôi hải bắt đầu rút lui, giống như là thủy triều chậm rãi thối lui ra khỏi nhân tộc vũ trụ, nhưng lại tại nhân tộc vũ trụ vách tường bên ngoài. Quay cuồng không thôi, đang nổi lên cực hạn đáng sợ, bao phủ tại nhân tộc vũ trụ phía trên đáng sợ khói mù. Cứ như vậy tán đi, vũ trụ đại thanh tẩy, lùi bước, Phương Trường Sinh có chút ngẩn người, Man Thiên Vương thì là râu quai nón lắc một cái, cảm xúc vạn phần phức tạp. Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ cường giả, trong đôi mắt chảy xuôi theo muôn vàn cảm khái. Quả nhiên, thế gian này vẫn là thực lực nói chuyện, có thực lực, thiên địa chi kiếp đều phải tránh lui. Nguyên bản, Tô Phù nói, nhân tộc cũng có đại đế, bọn hắn cũng cùng thiên nhân thánh đế ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, nhân tộc nếu là xuất hiện đại đế, vì cái gì không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện? Bất quá, bây giờ, mắt thấy mới là thật, trong lòng bọn họ cũng là thấy xúc động cùng thoải mái. Có đại đế tại, nhân tộc chắc chắn hưng thịnh vĩnh tồn. Đại Thanh Tẩy rút lui, tính tạm thời rút đi. Man Kiều Kiều trên thân thể, khí huyết như rồng dây dưa, về sau, bùng nổ nổ vang, phảng phất có vô tận sao trời tải rơi xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, Man Kiều Kiều liền đã xuất hiện ở trước mọi người. Tam Đại Thánh Địa rất nhiều dư nghiệt cường giả, giờ phút này đều là cúi xuống bọn hắn cao quý đầu. Không có cách nào, thiên nhân thánh đế bị phong, Tam Đại Thánh Địa đã triệt để xong, bọn hắn không sợ, đều phải chết, đặc biệt là thiên nhân nhất mạch cường giả, động cũng không dám động. Trong hư không, Man Kiều Kiều thân cao vạn trượng, đứng lặng trên đó, Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh bắn mạnh tới, cảm xúc phức tạp. Tô Phù thì là nhìn xem mẫu thân thân ảnh, trong đôi mắt lập lòe vẻ kích động. Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân đạp không, bọn hắn hướng phía Man Kiều Kiều hành lễ, gặp qua rất đế, bọn hắn cung kính vạn phần mở miệng. Man Kiều Kiều chính là Man Thiên Vương chi nữ, đến từ man tộc đại đế, xưng chi rất đế. Không chỉ là bọn hắn, trong hư không, nhân tộc Phong Vương dồn dập đứng lặng, nhân tộc cường giả cũng đầy mặt xúc động, cung kính cúi đầu, gặp qua rất đế, đây là một tôn người sống tộc đại đế a. Đây là thịnh thế, đệ nhất vũ trụ kỳ, đại đế, hoàng giả hoành không rằng co, cái kia là bao nhiêu người đều hâm mộ và hướng tới thời đại. Mà bây giờ, đại đế lại hiện ra, cả nhân tộc vũ trụ ở giữa nồng độ năng lượng đều phảng phất tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, Man Kiều Kiều xuất hiện, cho nhân tộc cường giả nhóm một hy vọng, thành đế hy vọng, bây giờ vũ trụ kỳ, đế lộ, có khả năng đi, mọi người có cơ hội thành đế. Kiều Kiều, vũ trụ đại thanh tẩy, kết thúc sao? Man Thiên Vương nhìn xem Man Kiều Kiều, hỏi, cho dù là hắn cái này làm cha, nhìn xem chính mình đại đế nữ nhi, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Đại đế, dù cho chẳng qua là bất động thanh sắc đứng thẳng, đều có kinh thiên động địa không giận tự uy uy thế. Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương chờ cường giả nghe nói vấn đề này, đều là thần tâm run lên. Kết thúc, không có đâu, vũ trụ đại thanh tẩy đứng sau lưng chính là vũ trụ quy tắc ý chí. Đồ chơi kia, nhưng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Vũ trụ đại thanh tẩy xuất hiện thời cơ không đúng. Hắn xuất hiện sớm, cho nên ta khiến cho hắn trở về tiếp tục chờ. Đại thanh tẩy cuối cùng sẽ buông xuống. Ta ngăn không được, ta chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Man Kiều Kiều nói, lời nói hạ xuống, tất cả mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải tiến hành vũ trụ đại thanh tẩy? Yêu Thiên Vương không cam lòng nói, đại thanh tẩy một khi bùng nổ, sẽ chết bao nhiêu người? Sẽ có nhiều ít sinh linh tại đại tai kiếp trung hủy diệt. Vũ trụ đại thanh tẩy là đã định trước, một cái vũ trụ kỳ chung kết, tất sẽ có vũ trụ đại thanh tẩy. Trên thực tế, vũ trụ đại thanh tẩy đã là tai kiếp, kỳ thật cũng là cơ duyên. Đế lộ kỳ thật, Man Kiều Kiều nói, bất quá, nàng nói đến chỗ này, liền lập tức ngừng lại, không có lại tiếp tục nói. Man Thiên Vương đám người thì là tầm mắt ngưng tụ, mọi người cũng đều không phải là đồ ngốc. Theo Man Kiều Kiều trong giọng nói, tựa hồ nghe ra cái gì. Bây giờ trong vũ trụ, thành đế đường gãy rồi. Bất quá, thế gian vạn vật, tổng hội lưu một chút hy vọng sống. Mà này một chút hy vọng sống ngay tại đại thanh tẩy bên trong. Hủy diệt về sau, chính là tân sinh. Man Thiên Vương mắt sáng như đuốc. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Khẽ vuốt cằm, Man Kiều Kiều nhìn về phía mọi người. Có một số việc, chờ các ngươi cấp độ đạt đến, tự nhiên là xem thông thấu. Cổ đế, hoàng giả, thiên thần biến mất, còn có thiên sư tai ách. Những bí mật này, chờ đến đế cảnh, tự nhiên là sẽ biết được. Trong này kỳ thật, nước rất sâu, đế cảnh, kỳ thật sống cũng không thoải mái. Man Kiều Kiều thở ra một hơi. Đế tôn, nếu ngài đã hiện thân, vì sao không thay ta chờ giải quyết vũ trụ đại thanh tẩy? Kéo dài nhân tộc văn minh, có phong vương mở miệng hỏi thăm. Đại thanh tẩy ép lòng người bàng hoàng, cuốn theo lấy diệt thế chi uy. Ai không sợ, nếu là đại đế có thể giải quyết tất cả những thứ này, vậy dĩ nhiên là một chuyện may lớn. Không được, đế cảnh không thể nhúng tay. Nếu là nhúng tay, các ngươi chết càng nhanh. Đế cảnh một khi nhúng tay đại thanh tẩy, sẽ dẫn xuất đại khủng bố. Thậm chí liền tinh vân cảnh cấp bậc sinh mệnh đều có thể sẽ bị diệt sạch. Đến lúc đó, cả nhân tộc vũ trụ liền sẽ chân chính hóa thành tĩnh lặng vũ trụ. Man Kiều Kiều nói, lời của nàng vừa ra, tất cả mọi người thần tâm chấn động. Cảm giác có kinh khủng lạnh lẽo theo lòng bàn chân lan tràn ra. Đối phó xong mọi người hỏi thăm, Man Kiều Kiều nhìn về phía Tô Phù. Má ơi, Tô Phù nhìn xem Man Kiều Kiều, vui vẻ nói, có mẹ nó hài tử, tâm tình rất tốt, mà nện, người thế nào vẫn là yếu như vậy. Man Kiều Kiều thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Phù bên cạnh. Nâng lên cái kia huyết khí cuồn cuộn đáng sợ bàn tay, hướng phía Tô Phù đầu chính là vỗ xuống. Tô Phù con ngươi co rụt lại, theo vơ vét bảo vật bên trong, lấy ra một cái thất giai bảo vật kim bát, mang lên đỉnh đầu, xoạt xoạt, Man Kiều Kiều bàn tay hạ xuống, kim bát trực tiếp bị xoa bóp nát bấy. Tô Phù vẻ mặt trắng bệch, hít một hơi lãnh khí. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, bằng không, hắn này anh tuấn tiêu sái tóc bạc trắng, khả năng lại muốn bị xoa không có. Đây quả thật là mẹ ruột sao? Cùng nhi tử có thù sao? Man Kiều Kiều có chút tiếc nuối đem kim bát mảnh vỡ cho ném đi. Vỗ vỗ Tô Phù bả vai, mỗi một lần đánh ra, đều đập Tô Phù thân thể câu chiến, phát ra âm vang thanh âm. Tiểu Tô Tô, ngươi có thể thêm chút tâm, thực lực quá yếu a, chờ ngươi lớn lên chờ thật vất vả. Man Kiều Kiều nói, lão ngủ, làm sao tới lại là ngươi? Tô Phù nhe răng trợn mắt, lão nương có thể tới cũng không tệ rồi. Man Kiều Kiều cười cười, về sau, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương hệ hướng đi, liếc mắt, phảng phất nhìn xuyên qua hư không. Thấy được thủy lam sắc địa cầu, khởi nguyên chi địa lại bắt đầu dị biến khuếch trương. Man Kiều Kiều hít sâu một hơi, có nhiều thâm ý nói, khởi nguyên chi địa đến cùng là cái gì? Ẩn chứa bí mật gì? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nghi ngờ dò hỏi, địa cầu đến cùng có bí mật gì? Tô Phù đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Phụ mẫu tựa hồ tại trên địa cầu bày cái rất lớn cục. Khởi nguyên chi địa bí mật, ngươi hết sức muốn biết. Man Kiều Kiều nhìn về phía Tô Phù, trong đôi mắt tựa hồ có chút nghiền ngẫm. Tô Phù khẽ giật mình, nếu mà nện ngươi muốn biết như vậy, vậy lão nương thì càng không nói cho ngươi. Bí mật này, chờ chính ngươi đi tìm kiếm đi, hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Ngươi cần phải nhanh mạnh lên. Bằng không, đến lúc đó những bí mật này nổi lên mặt nước, ngươi nhưng không có thực lực cùng tư cách đi tìm kiếm. Man Kiều Kiều nói, Tô Phủ liếc mắt, chính mình lão ngụ hết sức ra a. Man Kiều Kiều không tiếp tục cùng Tô Phủ nói quá nhiều. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phương Trường Sinh trên thân. Phương Trường Sinh lập tức khẽ giật mình, về sau toàn thân kích động lay động, giống như run rẩy giống như. Phương Trường Sinh hết sức xúc động. Kiều Kiều a, Man Kiều Kiều cuối cùng không có tiếp tục đối Phương Trường Sinh đối xử lạnh nhạt, mà là nhếch miệng cười một tiếng, cánh tay ôm lấy Phương Trường Sinh cổ, cái kia bằng bạc cơ bắp kém chút không có đem Phương Trường Sinh siết nghẹt thở. Phương Trường Sinh cùng Man Kiều Kiều so ra, quả thực là tiểu gia bích ngọc giống như, đáng tiếc, kém một chút thành đế. Bất quá không sao, thoải mái tinh thần thái, đi thêm trên địa cầu đi một chút. Man Kiều Kiều nói, Phương Trường Sinh đôi mắt lập tức sáng lên, có thể thành đế. Man Kiều Kiều nhìn xéo Phương Trường Sinh liếc mắt, đừng lo lắng, vững vàng, không thành được đế. Phương Trường Sinh, đã bao nhiêu năm, Man Kiều Kiều ngươi nói chuyện vẫn là như thế ngay thẳng cùng đâm tâm. Đùa ngươi chơi đây, Man Kiều Kiều khẽ nở nụ cười. Thử một chút đi, thừa dịp những lão già kia còn không có động tác thời điểm. Có lẽ còn có cơ hội đi đến thành đế đường. Bất quá, ngươi cùng tiểu Tô Tô một dạng, đều muốn nhanh lên, thời gian có thể không chờ ngươi. Chúng ta đã vì các ngươi tranh thủ hết sức nhiều thời giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.